đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Sớm đã có được hết thảy. Tiên nhân tỷ tỷ, cái này nhất định là hiểu lầm. Ta chính là bái sư tu đạo. Đẹp như thế có khí chất tiên nhân tỷ tỷ. Nếu là có thể bái nàng vi sư, tu đạo sinh hoạt nhất định là nhiều màu nhiều sắc. Nhưng tại nghe được hắn nói như vậy lúc, hắn lại phát hiện trước mắt tiên nhân tỷ tỷ một mặt không tin. Người nhất định là thèm ta thân thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ một mặt mê mang. Hẳn là trước mắt vị này tiên nhân tỷ tỷ đầu có bệnh nặng. Ta không có, người nói ta đẹp mắt. Ngoặc kép, tiên nhân tỷ tỷ xác thực đẹp mắt. Ta chính là thưởng thức. Ta không tin, cuối cùng thiếu niên không phản bác được. Cuối cùng hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nhất định là bởi vì vị này tiên nhân tỷ tỷ không muốn thu mình làm đồ đệ. Cho nên mới tìm như thế cái. Vụng về lấy cớ để cự tuyệt chính mình. Vô luận hắn phải chăng thừa nhận, đối phương cũng sẽ không thu mình làm đồ đệ. Kết quả này khiến thiếu niên có chút tiếc nuối. Hắn có một cái tu đạo mộng tưởng. Về sau nếu có thể trường sinh tự tại, chẳng phải sung sướng. Chỉ bất quá trong mấy ngày tiếp theo, thiếu niên vạn vạn không nghĩ tới vị này thần tiên tỷ tỷ thế mà cũng không rời đi. Ngược lại là cùng hắn đồng hành. Thiếu niên là muốn tìm một tòa tông môn tu đạo. Làm sao chính là tìm không thấy? Ngươi vì sao nhất định phải tu đạo? Ta không có gì tay nghề sống. Cũng nên thay đường ra nha. Nha, thiếu niên cho là nàng là hồi tâm chuyển ý. Kết quả vẫn là cái dạng này. Cuối cùng thiếu niên từ bỏ bái sự ý nghĩ. Xem chừng vị này tiên nhân tỷ tỷ nhất định là có cái gì khúc mắc mới không muốn thu đồ. Quá khứ nhiều năm, hai người đã quen biết. Chỉ bất quá thiếu niên ra ngoài các loại không biết nguyên nhân vẫn như cũ chưa bái nhập bất kỳ tông môn, ngược lại bốn phía tìm tòi, mình lấy ra tu đạo biện pháp, mà đối với Diệp Tiêu Tiêu chân thực lai lịch, thiếu niên đã không cần thiết, trên người hắn cũng không có gì tốt đồ, nói cứng, liền chỉ còn lại cái này anh Tuấn túi ra, mấy năm này Diệp Tiêu Tiêu một mực lưu tại bên cạnh hắn. Nàng phát giác luân hồi chi cảnh tốc độ thời gian trôi qua trở nên rất bình thường. Đây là vì sao? Không phải là bởi vì chính mình. Diệp Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn phía một bên nhóm lửa chuẩn bị cá nướng thiếu niên. Luân hồi chi cảnh, nàng nhớ kỹ hắn là muốn đi xem Thái Huyền đạo nhân quá khứ. Lại đi kinh lịch mình thế gian hồng trần. Từ đó tìm thứ gì? Nàng lúc đi vào, hắn đã ở luân hồi chuyển thế. Hiển nhiên Thái Huyền đạo nhân quá khứ đã là toàn bộ nhìn qua. Bất quá, hiện tại là hắn thứ mấy thế, mà hắn cần trải qua mấy đời. Diệp Tiêu Tiêu đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, đáy lòng khát vọng hắn có thể sớm đi trở về. Lúc này thiếu niên hỏi, tiên tử tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì? Diệp Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, nàng cũng không trả lời, mà là hỏi lại, người về sau định đi nơi đâu? Ta dự định về một chuyến nhà. Về nhà, ra cũng có chút năm. Cũng là không phải một điểm thu hoạch không có. Bất quá không thể bái nhập những tông môn kia. Cũng nên về nhà cho cái bàn giao. Thiếu niên thở dài, mà nghe được không có thể bái nhập tông môn chuyện này. Diệp Tiêu Tiêu thì là rời đi ánh mắt. Thiếu niên thầm nói, ta tư chất hẳn là rất kém cỏi. Vì sao mỗi lần những người kia đều không muốn thu ta nhập môn đâu? Diệp Tiêu Tiêu không ngôn ngữ. Tiên tử tỷ tỷ biết không? Không biết. Kết quả là, thiếu niên trở về cố hương. Chính là năm đó đi ra tòa thành kia. Về sau Diệp Tiêu Tiêu mới biết được. Trong nhà hắn đúng là hành thương. Tương đương giàu có. Thiếu niên rời nhà lúc mới 12-13 tuổi. Bây giờ trở về đã là 18 tuổi. Mẹ già gặp lập tức an bài thiếu niên cùng cái khác phú thương thiên kim gặp mặt. Con a, ngươi xem một chút tiểu thư nhà nào coi trọng. Mẫu thân nói với ngươi môi đi. Nghe nói như vậy Diệp Tiêu Tiêu lại là nhíu chặt lông mày. Làm sao luôn có một số người cho hắn thúc cưới. Kiếp trước là, kiếp này cũng thế. Thế là lần này, Diệp Tiêu Tiêu không nói hai lời. Ngay đêm đó đem thiếu niên từ trong nhà mang đi. Nửa đêm thiếu niên tỉnh lại, phát giác mình tại vạn dặm không trung. người đều choáng váng. Tiên tử tỷ tỷ, Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh hỏi, người muốn cưới thân? Thiếu niên nghĩ nghĩ, cười nói, chung quy là muốn cưới. Trong nhà chỉ một mình ta Nam Đinh. Ách, Diệp Tiêu Tiêu có chút bất mãn địa chép miệng xuống. Miệng, sau đó trực tiếp đem thiếu niên từ không trung ném xuống. Không trung một trận kêu thảm, nhưng cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu vẫn là đem hắn tiếp nhận. Rơi vào trong sơn cốc, thiếu niên nhìn xem kia đi hướng trên vách núi bóng lưng. Ánh mắt từ mê mang thời gian dần qua phát sinh chuyển biến. Cuối cùng biến thành bất đắc dĩ. Khí chất cùng thân hình cũng tại lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiểu tiểu, đương một tiếng này kêu gọi truyền đến. Kia lau người ảnh khẽ run lên. Nàng có chút cứng đờ xoay người lại. Khi thấy kia quen thuộc người dùng quen thuộc ánh mắt nhìn mình lúc. Nàng yết hầu có chút nhấp nhô. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư bất đắc dĩ nhìn xem nàng, thở dài nói, ta liền biết ngươi sẽ không nghe ta, kết quả vẫn là chạy vào. Quá lâu, Diệp Tiêu Tiêu trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng ủy khuất. Trần Lương Sư bấm ngón tay tính toán, cuối cùng đi ra phía trước, giang hai cánh tay nhìn xem nàng. Diệp Tiêu Tiêu nhếch môi, sau đó ủng đi lên. Quá lâu, nàng lại lặp lại một lần, là ta sai rồi. Trần Lương Sư chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn kiếp này nghĩ thể nghiệm một ít chuyện, kết quả đều bị nha đầu này ngăn trở. Cô gái trong ngực hỏi, ngươi có phải hay không quên cái gì? Trần Lương Sư khẽ giật mình, sau đó im ắng cười cười. Hắn đưa tay đem nữ tử sợi tóc vuốt qua, cúi đầu hôn vào trơn bóng trên trán, sau đó hỏi một chút, dạng này không có gì thành ý. Chấm ngoặc kép. Nghe được cái này oán trách ngữ khí, Trần Lương Sư yên lặng, Diệp Tiêu Tiêu dựa sát vào nhau hồi lâu, sau đó hỏi, còn muốn tiếp tục không? Trần Lương Sư cười nói, không được, cứ như vậy đi, tìm tới ngươi cần rồi. Ta không biết mình thiếu cái gì, cho nên mới vào luân hồi chi cảnh, nghĩ thể nghiệm một phen thái huyền kinh lịch đủ loại. Trần Lương Sư lại là lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói. Nhưng mà ta phát hiện cái này thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Về phần kia mờ mịt hư vô vĩnh hằng, hắn vốn là không có gì hứng thú, có gì nhưng cố chấp. Trần Lương Sư cảm thụ được trong ngực mềm mại, hắn ôn thanh nói, ta vốn cũng không thiếu cái gì, tội gì lại đi truy tìm, có ngươi là đủ. Hắn sợ mất đi nàng, mà nàng cũng sợ mất đi hắn, như thế lẫn nhau chính là tất cả. Diệp Tiêu Tiêu đầu tựa vào bộ ngực của hắn, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là phát ra giọng buồn buồn, ta muốn đi trở về. Nghe vậy, Trần Lương Sư gật đầu nói, chúng ta về nhà. Hắn đưa tay phải ra vỗ tay phát ra tiếng, cạch, luân hồi chi cảnh giống như ảo ảnh trong mơ, hết thảy quy hư tiêu tán. Một ngày này tán cây thế giới bên trong hạ xuống kim sắc mưa. Hai người trở về hiện thế. Trần Lương Sư tại luân hồi chi cảnh bên trong cũng không kinh lịch mấy đời luân hồi. Nhưng là đem thái huyền vô số chuyển thế gây nên nhìn mấy lần. Kia sau cùng môn quan. Hắn tóm lại là muốn thay thái huyền đi một chuyến. Trần Lương Sư vỗ vỗ trong ngực bộ dáng lưng. Nói khẽ, tốt, chúng ta trở về. Trần Lương Sư, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trần Lương Sư trong mắt nghi hoặc. Sau một khắc chính là mở to hai mắt. Nữ tử trước mắt bỗng nhiên duỗi ra hai tay bưng lấy hắn gương mặt, sau đó đem hắn áp đảo trên mặt đất, yếu đuối như nước môi anh đào như là dã thú rơi xuống, thô bạo địa lao đi trong miệng hắn tất cả không khí. Như thế, tựa như là đối hắn trừng phạt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.